Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 233, 233, tác giả nói thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp tới có lẽ sẽ viết nhiều về hư không? Phản hư không? Cùng với cả hai kết hợp hư không máy kiểm soát. Cho nên ta sẽ viết riêng một chương này nói nhiều một chút. Ta không biết siêu thần học viện giải thích hư không? Phản hư không như thế nào? Bởi vì hoạt hình mới làm đến Hùng Binh Liên Ba. Truyện tranh ta lại không đọc. Cho nên ta liền đưa ra khái niệm phản hư không chính là vũ trụ quy tắc đối với các tác nhân gây hại làm ra phản ứng sửa chữa. Nếu ví vũ trụ như là hệ thống điều hành máy tính. Tất cả vật chất, sinh vật, năng lượng đều tồn tại bên trong giả lập vũ trụ. Như vậy hư không là virus. Phản hư không sẽ đóng vai trò phần mềm antivirus. Không những thế. Phản hư không còn nắm nhất định vũ trụ quyền hành, như là trong trò chơi GM, có thể trao quyền là virus hư không trở nên chính thống. Đồng nghĩa với đem hư không này trở thành vũ trụ một bộ phận. Tiêu biểu là các tiểu luân hùng tâm, cải thiện vật chất, thay đổi khái niệm, không nhìn năng lượng bảo toàn quy tắc. Thực ra, gọi là phá vỡ định luật bảo toàn là không đúng, bởi vì tất cả năng lượng tiêu hao đều do chính vũ trụ tự mình chi trả, mà hư không không được trao quyền, có thể thay đổi vũ trụ quy tắc, nhưng không chính thống nên sẽ bị vũ trụ bản năng khôi phục. Hoa Diệp ông ngoại hư không động cơ hấp thu tất cả vật lý công kích chuyển hóa thành năng lượng, rồi thay đổi quy tắc đem tăng phúc lên, diễn biến thành hố đen, mà hố đen là thiên thể đặc thù, dù có hại nhưng vẫn không bị vũ trụ quy tắc sửa chữa. Xem như một loại không cần trao quyền mà vẫn có thể vĩnh cửu thay đổi quy tắc. Có thể thấy được, Hoa Diệp hư không động cơ năng lực là tăng phúc. Hố đen chẳng qua tồn tại để lách luật mà thôi. Đem năng lượng biến thành vô hạn. Đem công kích, phòng ngự tăng lên gấp 10, gấp 100, gấp 1000 lần. Đáng tiếc vô địch năng lực lại gặp Hoa Diệp khoa học kiến thức quá cùi bắp. Không thể phát ra toàn bộ uy năng liền bị càng thêm cùi bắp hơn thiên sứ ngạn cùng các tiểu luân đánh đôi hỗn hợp. Không thể không tạo ra hố đen để dọa chạy hai người tìm cơ hội chạy trốn. Giống như đã từng thực hiện đối với Lương Băng. Hy sinh cứu Sắc Vi. Hạc Hy. Hy sinh cứu Minro Thiên Đình. Trường hợp, ai ngờ, Hoa Diệp lại gặp phải mãng vô não tổ hai người. Các tiểu luân không sợ sống chết đem tất cả hùng tâm giàn giáo ra. Muốn phong bế lại hố đen. Đáng tiếc không được liền cùng Hoa Diệp đồng quy vô tận. Mà thiên sứ sử dụng hư không động cơ khiến ta có chút thất vọng. Ngoại trừ ban đầu thiên sứ ngạn cùng trích tâm sử dụng một lần sửa đổi quy tắc. Bằng cách nào đó thoát khỏi vũ trụ khôi phục bản năng. Định nghĩa lại đã chết đi thân thể đạt đến phục sinh ra. Còn lại chỉ có cơ bản nhất năng lực là đem tất cả các loại vật lý công kích hấp thu chuyển đổi thành bản thân sử dụng năng lượng. Mà hạch tâm năng lực sửa chữa quy tắc lại không thấy đâu. Trong Hùng Binh Liên 3 tập 4, Thiên Sứ Ngạn có hỏi Kaisa tại sao Hoa Diệp động cơ hố đen lại có thể phá vỡ định luật bảo toàn. Tăng phúc năng lực, nhưng Kaisa lại lắc đầu từ chối trả lời. Hay là quá thất vọng vì lựa chọn như vũ đồng đầu đất không biết suy nghĩ thiên sứ chi vương. Hoặc nào đó ẩn ý có lẽ tại phần khác của phim mới nói rõ. Ân, trích tâm thiết kế ra Bắc một dạng thiên tín hệ thống có lẽ là sử dụng hư không động cơ. Tổng kết lại, muốn đánh bại hư không động cơ chỉ có hư không động cơ. Bằng không vật lý loại công kích đối với người sở hữu hư không động cơ chỉ là cho hắn bổ sung năng lượng. Ngoài ra, có thể sử dụng tinh thần lực áp chế, như tử thần các một mắt liền dễ dàng đem Hoa Diệp miêu sát. Siêu thần học viện mặc dù là thiên khoa kỹ, nhưng cũng chứa đựng huyền học thành phần. Huyền huyễn cũng có, đại diện là liệt dương văn minh công pháp. Tây huyễn chính là lang thang rai sử dụng ma pháp, còn tín ngưỡng chi lực. Chương 175 ta lại ví nó như một loại cao duy năng lượng. Dựa theo ta thiết lập, tín ngưỡng chi lực là sinh mệnh có trí tuệ tinh thần nhấp nháy lúc đản sinh ra một loại thần bí vật chất. Loại vật chất này bắt nguồn từ mỗi cái sinh mệnh hành tinh diễn biến. Chính là dùng vũ trụ bản nguyên diễn hóa tạo nên sinh mệnh có trí tuệ. cho nên sinh mệnh sinh ra tín ngưỡng. Giống như là đảo ngược lại quá trình chuyển hóa trở lại vũ trụ bản nguyên đồng dạng. Tam giác thể cùng tử thần các săn giết sinh mệnh, chính là lợi dụng tử vong khoảnh khắc cuối cùng toát ra tinh thần hy vọng quang hoa. Việc này chính là bỏ gốc lấy ngọn, thu được bản nguyên tràn ngập tiêu cực cảm xúc, không ổn định bằng truyền giáo thu lấy tín ngưỡng chi lực. Đương nhiên, vũ trụ sinh mệnh nhiều như vậy, giết mãi không hết, có thể xem như một loại tài nguyên vô hạn tái sinh. Mà vũ trụ bản nguyên, tại chủ thế giới bên trong giống như dầu cù là một dạng tài nguyên. Có thể thiêu đốt nó thông qua đặc thù phương thức thay đổi thế giới khái niệm. Kara Thượng Đế chi nhãn là thông qua ngôn linh sử dụng quá nhiều tín ngưỡng chi lực mà tự động tiến hóa. Như là tiến hóa khí quan đồng dạng. Tại thần hy cường đại năng lực vận toán duy trì dưới sẽ có cơ bản hư không máy kiểm soát sức mạnh. Cũng chính là được trao quyền qua hư không. Nhưng hư không này chỉ là cơ bản nhất. Xa xa không sánh được trong kịch bản hùng tâm. Còn Agni các cô gái có thể cảm ứng được hành tinh quy tắc chu chéo. Đơn giản là các nàng cũng từng sử dụng qua tín ngưỡng chi lực. Nhưng số lượng kém xa Kara quá nhiều mà thôi. Kết thúc, cảm ơn đã xem. Các, đúng, ta là tác giả Việt. Cầu ủng hộ, cách chương.